Chương 825, kinh sợ. Chương 825, kinh sợ. Nụ cười này dưới cái nhìn của Tiêu Phi Vũ cực độ khinh miệt cùng khinh thường, để cho hắn vốn là lòng tràn đầy lửa giận trong chớp mắt lần nữa tăng vọt. Nhất là lời của Lục Vũ thật sự là thật khó nghe, cái gì gọi dựa vào cha hắn thanh danh uy hiếp người khác qua cả đời, lời này nếu là truyền đi, hắn Tiêu Phi Vũ sau này còn thế nào ngẩng đầu làm người. Thế nhưng là hắn lại biết, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Lục Vũ, cầm Yểm Nguyệt Thiên Tôn uy hiếp đối phương vô dụng, hắn vậy mà phát hiện, hắn cầm Lục Vũ vậy mà không có chút nào biện pháp. Tiêu Phi Vũ khí con mắt đỏ bừng, khoe miệng đều cắn ra huyết tới, cũng không dám để cho thủ hạ động thủ, chỉ là hung dữ địa trừng mắt Lục Vũ. Hả, Tiêu công tử không ra, đây ý là chấp nhận muốn thử một chút dầu cũng thế, gần nhất một mực ngửa tay, muốn tìm cá nhân ma luyện một chút, không nghĩ tới Tiêu công tử vậy mà như vậy khéo hiểu lòng người. Nói qua, căn bản cũng không cho Tiêu Phi Vũ lên tiếng cơ hội, cũng chỉ như kiếm, đột nhiên liền hướng lấy Tiêu Phi Vũ chọn đi qua. Một đạo trong trẻo trong suốt kiếm khí trong chớp mắt bay ra, giống như kiểu thuấn di đột nhiên xuất hiện ở trước người Tiêu Phi Vũ ba trượng chỗ. Tiêu Phi Vũ bên người có hai đại quy chân bảo hộ, tại Lục Vũ mở miệng uy hiếp thời điểm, liền đã có chuẩn bị, thế nhưng như cũ không nghĩ tới, Lục Vũ vừa ra tay, thủ đoạn giống như này quỷ dị, như thế nhanh chóng. Một cái khác bảo hộ Tiêu Phi Vũ chính là một vị hắc y rìa mang theo mặt nạ bảo hộ nam tử, lúc này hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, liền cảm thấy một cỗ uy phong lướt trên, trong chớp mắt liền cuốn lên Lục Vũ đạo kia trong suốt kiếm quang. Ma áo xám lao giả, tại Lục Vũ xuất thủ đối phó Tiêu Phi Vũ, loại kia khóa chặt cảm giác của hắn liền biến mất, cho nên cũng lập tức phản ứng kịp, chắn Tiêu Phi Vũ trước người. Lục Vũ đối với Tiêu Phi Vũ này hai người thủ hạ phản ứng sớm trong dự liệu, khinh thường địa cười nói: Nguyên lai còn có hai cái cường tráng một chút thủ vệ khuyển, này thật là làm cho người bất ngờ a, bất quá thủ đoạn của bổn công tử cũng không phải là tốt như vậy tiếp, nhất định phải làm hảo chuẩn bị a. Tất cả phụ cận tu sĩ lúc này đều mở to hai mắt nhìn một màn này, nhất là tại phụ cận trong hư không, lúc này kỳ thật là cất giấu mười mấy cái quy chân cảnh cường giả. Bọn họ không chỉ là đến xem náo nhiệt, đồng thời cũng là vì để ngừa vắn nhất, một khi kia Tiêu Phi Vũ thật muốn xảy ra vấn đề gì, bọn họ cũng gánh không nổi hiểm nguyệt lửa giận của Thiên Tôn. Cho nên chỉ cần Tiêu Phi Vũ xuất hiện nguy hiểm, dù cho bọn họ không còn nguyện ý, cũng sẽ xuất thủ cứu giúp. Thế nhưng Lục Vũ sẽ cho bọn họ cơ hội sao? Đạo kia bị gió nhẹ quấn lên kiếm quang lúc này bỗng nhiên chấn động, đột nhiên một chút tinh lam sắc ngọn lửa từ bên trong toát ra, sau đó kia gió nhẹ phảng phất nhiên liệu đồng dạng, gió trợ thế lửa, trong chớp mắt kia lam sắc ngọn lửa tăng vọt. Đồng thời, một cỗ băng hàn thấu xương khí tức tràn ngập mà ra. Chỉ thấy phương viên hơn 10 trượng không gian, vô số tinh lam sắc hoa văn không ngừng diễn sinh. Những cái này hoa văn không phải là cứ thế sinh thành, mà là trực tiếp bám vào tại không gian phía trên lan tràn sinh trưởng, liền không gian cũng bị đông lạnh được sắp sửa vỡ vụn. Kia ngăn cản ở trước người Tiêu Phi Vũ áo xám lao già đứng nuôi chịu xào, liền thời gian phản ứng cũng không có, trong chớp mắt biến thành một tòa to lớn băng điêu, rồi lại không rơi xuống, liền quỷ dị như vậy lơ lửng trên không trung, sau đó theo không gian bị đông cứng nứt ra, trong chớp mắt bị phá toái không gian chỗ thôn phệ, nháy mắt liền biến mất. Lục Vũ hận nhất loại này vẽ đường cho hiệu chạy hạng người, ra tay không lưu tình chút nào, một chút ẩn chứa cực hạn ngưng không chân hỏa kiếm khí, liền đem người này đông lạnh đánh chết, lại còn liền thi thể đều triệt để tiêu thất. Kia Hắc Y Quy Chân lúc này làm sao có thời gian cân nhờ ở cờ cái khác, tại nhìn thấy kia tinh lam sắc ánh lửa, hắn liền sắc mặt đại biến, hú lên quái dị, giống như điên bay vút đi qua, đem Tiêu Phi Vũ mang cách chỗ cũ, xuất hiện ở hơn 10 trượng bên ngoài địa phương. Tại Hắc Y Quy Chân vừa mới lách mình sau khi rời khỏi, bất quá trong chớp mắt, chỉ thấy nguyên bản Tiêu Phi Vũ chỗ đứng chi địa không gian trong chớp mắt phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng vỡ vụn, giống như tảng băng vỡ vụn đồng dạng, vô số tinh lam sắc không gian mảnh vỡ tan ra, lộ ra một mảnh màu đen sa mờ hỗn loạn không gian. Tất cả thấy như vậy một màn người cũng không khỏi hơi bị hô hấp trì trệ, sau đó chính là hít một hơi lãnh khí, mãn nhãn ngạc nhiên mà nhìn kia mảnh trong chớp mắt biến thành hỗn loạn không gian địa phương. Ai cũng không nghĩ tới, kia cái bị gọi Lục Thiệp U chủ thanh y liễu nam tử bất quá là tiện tay chỉ liền có thể tan cảnh không gian, nhất là kia chỉ chi lực bên trong mang theo tinh lam sắc hỏa diễm, quả thật khủng bố cực kỳ. Kiếm ý ngưng không chân hỏa từng cái một ẩn nấp ở xung quanh, cường giả nhịn không được kinh hô nghẹn ngào. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, cái kiếm ý gì, cái ngưng không chân hỏa gì, kia đều quá cao bưng, căn bản không phải bọn họ có thể tiếp xúc tầng thứ. Thế nhưng đối với Vân Thai Tinh những cái kia như cũ không có rời đi quy chân cảnh cường giả mà nói, kiếm ý cùng ngưng không chân hỏa liền không phải bí mật. Nhưng không phải là bí mật cũng không có nghĩa là bọn họ là có thể chấn tĩnh, tương phản càng thêm chấn kinh. Kiếm ý, đây là một loại liên lụy đến thiên địa pháp tắc, do thần hồn cùng pháp lực dẫn dắt cũng kết hợp thiên địa pháp tắc tạo thành một loại huyền Olivia lượng. Phóng tới kẻ dùng kiếm trên người chính là kiếm ý, dùng đao chính là đao ý, dùng tại thần thông pháp thuật, đó chính là thần ý, giống như Lục Vũ lúc trước tại Thương Lan Khư thị cổng môn lĩnh ngộ Thương Hải chân ý, Lục Vũ đem lấy kiếm bí quyết sử dụng ra, đó chính là Thương Hải kiếm ý, nhưng mà có thể lĩnh ngộ thần ý tu sĩ, ước trong vạn người không có một, cho dù là tu vi đến thông thiên cảnh, chân chính có thể nắm giữ thần ý tu sĩ tại toàn bộ Bách Tinh Hải cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng một khi nắm giữ thần ý, như vậy một khi sử dụng ra, bắt đầu phân ra thực lực liền có thể phát huy ra gấp 10 gấp trăm lần uy lực. Đây là thần ý chỗ cường đại. Cho nên, lúc này có người nhận ra Lục Vũ vừa rồi kia tùy ý chỉ, lấy chỉ thay kiếm liền vận chuyển xuất kiếm ý, không khỏi kinh hãi hô to, khiếp sợ không thôi. Mà đổi thành có một bộ phận kiến thức rộng rãi tu sĩ thì là nhận ra kia tinh lam sắc hỏa diễm, nhất là lúc này tinh lam sắc hỏa diễm bất quá mấy cái trong nháy mắt thời gian, chỉ thấy đem một mảnh không gian đông lạnh vỡ vụn ra, lại càng là trong nội tâm xác định, đây là trong thiên địa thần bí nhất thần hỏa một trong, ngưng không chân hỏa. Như chỉ là một loại xuất hiện, mọi người kinh hãi cũng thế, chấn kinh cũng thế, chỉ sợ thán phục cũng sẽ không có cái gì quá nhiều cái khác cảm giác. Thế nhưng là lúc này cả hai kết hợp cùng một chỗ thời điểm, tất cả mọi người lúc này trong nội tâm đều hiện ra một loại vô cùng sợ hãi, một cỗ vô hình hơi thở lạnh như băng trong chớp mắt liền quấn lên tinh thần của bọn hắn. Kiếm ý cùng ngưng không chân hỏa tương hợp, uy lực của nó lớn hơn tới trình độ nào a? Bọn họ ở đây dù cho bọn họ đầy đủ thời gian chuẩn bị, cũng không có ai dám nói chính mình là có thể ngăn trở như vậy một kích. Kia Hắc Y Quy Chân trong mắt lúc này tràn đầy ngạc nhiên mà nhìn Lục Vũ, lúc trước hắn và một vị khác áo xám Quy Chân ẩn thân ở bên bảo hộ Tiêu Phi Vũ thời điểm, từng nghe thấy thiếu chủ cùng mấy vị khác hoạch tâm cửu tinh thiên kiêu đàm luận qua Lục gia thiếu chủ. Khi đó nghe bọn họ trong lời nói ý tứ, còn 10 phần khinh thường, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai, rất là xem thường bộ dáng. Thế nhưng hiện tại tiếp xúc, hắn mới biết được, vị Lục gia này thiếu chủ đã mạnh mẽ đến trình độ nào. Ít nhất dựa theo hắn phỏng đoán, chính là Yểm Nguyệt Thiên Tôn có thể hay không làm được dễ dàng điểm này, cũng là chuyện khác. Nhất là vô luận là kiếm ý, hay là ngưng không chân hỏa, đều là thế gian hiếm thấy, cả hai kết hợp uy lực của nó to lớn, sợ là thông thiên cảnh thánh tôn cũng không dám tùy tiện đón đỡ. A Lục Vũ tuy rất muốn trực tiếp đem kia Tiêu Phi Vũ đánh chết, nhưng đối phương dù sao cũng là Yểm Nguyệt Thiên Tôn thân tử, hắn tại không chỗ nào cố kỵ, lúc này ngay trước đông đảo tu sĩ mặt, lại muốn lưu lại vài phần chỗ trống. Nếu là đúng phương không biết tốt xấu, thậm chí Yểm Nguyệt Thiên Tôn không lĩnh tỉnh, như vậy tương lai cũng liền không cần kỳ quái Lục Vũ tâm ngoan thủ lạn, thống hạ sát thủ. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là Tiêu Phi Vũ bất quá là một cái gì cũng không phải quần áo lùa là, toàn bộ ỷ vào Yểm Nguyệt Thiên Tôn yêu mà hoành hành ngang ngược mà thôi, căn bản uy hiếp không được Lục Vũ. Về phần tam tài đại thế giới, liền ma vực tam đại ma tôn cũng có thể chống đỡ được, chỉ là một cái Yểm Nguyệt Thiên Tôn cũng đừng nghĩ tại trong thời gian ngắn đối với tam tài đại thế giới tạo thành cái gì tổn thương. Hơn nữa tam tài đại thế giới trực diện ma vực uy hiếp, nếu là Yểm Nguyệt Thiên Tôn không để ý Bách Tinh Hải lợi ích, ra tay với Lục gia, như vậy cũng sẽ đem bản thân hắn xa vào đến 10 phần bất lợi hoàn cảnh, chỉ cần Yểm Nguyệt Thiên Tôn hơi có đầu óc, liền không phải làm như vậy. Ít nhất tại hắn Lục Vũ như cũ sống rất tốt dưới tình huống, coi như là xuất thủ, Yểm Nguyệt Thiên Tôn cũng tới tìm Lục Vũ. Thế nhưng Lục Vũ hội sợ Yểm Nguyệt Thiên Tôn sao? Tự nhiên không sợ, những năm nay tuy tu vi một mực dừng lại ở trong quy chân cảnh kỳ, thế nhưng chiến lực cũng tại không ngừng cường đại, nhất là tại lĩnh ngộ kiếm ý, có thể nói lần nữa cho Lục Vũ mở ra một đạo mới cường giả đại môn. Chiến lực lại càng là thẳng tắp tăng vọt. Cho dù vô pháp đem thông thiên cảnh đánh chết, nhưng giữ cho không bị bại cũng là có 7-8 phần nắm chắc. Lúc này, toàn bộ trên đường dài hoàn toàn yên tĩnh, mặc dù nguyên bản lớn lối vô cùng Tiêu Phi Vũ thời điểm này cũng trở nên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhất là đang nhìn đến hắn nguyên bản đứng lại địa phương kia một mảnh hỗn loạn không gian chi lực, lại càng là thân thể đều giống như run rẩy lên. Hắn biết, nếu không phải bị hộ vệ sở cứu, lúc này cả người hắn muốn chôn vùi tại kia hỗn loạn trong không gian. Thần hồn câu diệt, cho dù cha hắn là thông thiên cảnh, cũng hoàn toàn không cứu được hắn, đã chết chính là chết rồi, hơn nữa liền thần hồn đều muốn bị không gian chi lực triệt để chôn vùi. Hiện tại hắn thật sự cảm nhận được kia thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc Lục gia thiếu chủ Lục Vũ là như thế nào tàn nhẫn, tuy hắn được cứu đi rời đi chỗ đó, thế nhưng đáy lòng như cũ tràn ngập sợ hãi cùng phẫn nộ. Lao tử bất quá chính là muốn bắt cái nữ nhân thoải mái một chút mà thôi, Lục Vũ ngươi vậy mà dưới như thế hung ác tay, hảo hảo hảo. Hôm nay lúc này bổn công tử vĩnh viễn minh tại tâm, chúng ta sau này còn gặp lại. Tiêu Phi Vũ trong nội tâm đã sợ hãi vừa tức phẫn, nhưng hắn Lãng Nguyệt công tử thanh danh lại làm cho hắn không thể không nói vài câu tình cảnh. Cho dù là muốn rút đi, cũng phải lưu lại một bậc thang mới được. Chỉ là hắn thốt ra lời này, bên cạnh hắn Hắc Y Quy Chân sắc mặt trong chớp mắt liền biến thành càng thêm khó coi, bí ẩn liếc Tiêu Phi Vũ liếc một cái, thầm nghĩ, lần này về sau mình vô luận như thế nào cũng không thể lại lưu ở người này bên người. Đối với những thế lực kia bất lực tu sĩ mà nói, ỷ vào Hiểm Nguyệt Thiên Tôn danh hào còn có thể hoành hành nhất thời, thế nhưng một khi gặp gỡ như Lục Vũ như vậy yêu nghiệt thiên tiêu, thật sự là quá nguy hiểm, một cái không tốt, đã bị người giết chết, thậm chí ngay cả danh tự đều không lưu lại, lao tử đi theo ngươi, bảo hộ ngươi, có thể không phải là vì tự tìm chết. Cha ngươi cho điểm này thù lao, còn không đáng được lao tử như thế.